Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Mịch Minh Thần Chủ. Ở phần trước thì Cực Quang Thiếu Chủ là Mịch Minh đã tiến hành gọi là thành thần ở ngay trong cái tổ địa, là tạo ra vị thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh cầu. Và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên sau đó thì lại có một vị thần chủ đã ra tay ngăn cản chuyện này, cho rằng tân thần mới xuất hiện sẽ làm ảnh hưởng đến thế cục của đệ tứ tinh cầu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để trong cái câu chuyện này xem là Hứa Thanh sẽ đạt được lợi ích gì. Hứa Thanh đè nén sóng gió trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nơi có lớp da của tinh cầu màu máu. Chỉ thấy bầu trời cứ liên tục phồng lên, máu tươi rớt xuống càng nhiều. Nhưng mà sức phòng ngự của nó cũng thật sự kinh người. Mà lúc này Cực Quang Thiếu Chủ đang tấn thăng thần chủ, trước mặt hắn đã xuất hiện một khối tinh thể màu đỏ không đều nhau. Đó là máu tươi, màu của máu tươi, nhưng cũng có thể là màu sắc của cực quang. Hơn nữa nhìn qua nó tựa như một mặt gương vậy, toàn thân tỏa ra vẻ thần thánh vô song, lại càng có uy áp khủng bố kinh người, giống như một bảo vật vô thượng vậy. Đó chính là thần cách. Hoặc nói chính xác hơn, nó là một phần của thần cách. Hắn đang hấp thụ lực lượng đến từ chúng thần của đệ tứ tinh cầu. Ở trong quá trình này, tầng đáy của đệ tứ tinh cầu đang bị viết lại, giúp cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Vẫn còn chưa đủ. Nhìn chăm chăm vào thần cách, giọng nói của Cực Quang Thiếu Chủ hóa thành gợn sóng pháp tắc như thực chất hóa, vang vọng khắp nơi. Nơi mà hắn nhìn qua, thời không xuất hiện những vết nứt như kính thủy tinh. Sau đó nhìn lên trời cao, đồng tử chia thành 12 cái vòng tròn màu vàng và xoay tròn. Ta cần thêm dưỡng chất. Vừa dứt lời thì vô số mạch máu sau lưng hắn quẫy động, lấy nguyên thủy mẫu tinh làm môi giới, thâm nhập vào biển ký ức của chúng thần. Lại thông qua biển ký ức này, khuếch tán đến vạn vật chúng sinh của đệ tứ tinh cầu. Trong nháy mắt, biển ký ức của đệ tứ tinh cầu nổi sóng cuồn cuộn. Sự hấp thụ đến từ Cực Quang Thiếu Chủ men theo biển ký ức kết nối vào chư thiên vạn giới, khiến cho vô số thần linh của đệ tứ tinh cầu lúc này không tự chủ được mà run rẩy, mơ hồ cảm nhận được sự triệu hồi của tồn tại trí cao. Vì vậy mà hàng loạt sự khô héo hóa thành vô số điểm sáng màu vàng từ hàng tỷ ngôi sao bay lên, hội tụ thành con sông dài đi ngang qua tinh hải, đổ về phía nguyên thủy mẫu tinh trong ký ức, xuyên qua lớp da tinh cầu mà đến. Ở tại đây, nó hóa thành dòng thác lũ chú ngữ tràn vào cơ thể của Cực Quang Thiếu Chủ. Thần cách ở trước mặt hắn vào lúc này càng ngưng tụ nhanh hơn. Hứa Thanh nhìn tất cả những điều này, sóng gió trong lòng cuồn cuộn. Trước đây hắn và đại sư huynh đã làm rất nhiều chuyện lớn, bất kể là trở thành phụ thân của thiên đạo hay là mưu đồ xích mẫu. Nhưng mà những chuyện lớn đó, ngoại trừ cái lần huyết nhục của tàn nghiệt, đều không sánh bằng ngày hôm nay. Thậm chí nếu như xét về phạm vi và mức độ, thì trước mắt còn hơn cả lần trước kia. Mà ngay khi hắn đang miên man suy nghĩ thì bầu trời ầm ầm vang dội, lớp da tinh cầu hướng vào bên trong xuất hiện một khối phồng lên khổng lồ, dường như có ngoại lực khủng bố hơn đang rơi xuống khiến nó bị lõm vào từ bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này, tu vi trong cơ thể Hứa Thanh vận chuyển, tiên phôi sau lưng nổi sóng, thiết thiêm bên cạnh bay ra, lại có thời không hiến chất chồng chung quanh hắn. Ngoài ra thì linh hồn của hắn cũng đang dao động, dẫn động lực lượng của chân danh ngưng tụ bản thân theo bản năng muốn hộ đạo cho sự tấn thăng của Cực Quang Thiếu Chủ. Nhưng hắn đã bị Linh Phượng Tiên Tử ở bên cạnh ngăn cản lại. Thần sắc của nàng bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Sự tấn thăng của ca ca ngươi không cần chúng ta phải hộ đạo. Hắn từng nói chỉ có kẻ yếu mới cần nhờ vào ngoại lực để hộ đạo, mà hắn thì không cần. Hơn nữa tác dụng mỏ neo của chúng ta mới là trọng điểm và cốt lõi, không thể bị ngoại lực lay chuyển." Hứa Thanh nghe vậy nhớ lại khí phách của Cực Quang Thiếu Chủ trong lần tấn thăng này, trong lòng hắn không khỏi cảm khái mà gật đầu. Cùng lúc đó thì bên ngoài lớp da của tinh cầu, phía sau rất nhiều chân thần, có 49 vị thần có thân hình cao lớn, sánh ngang với kích thước của một vị tinh tú, từ biển ký ức đi tới. Bọn họ cõng trên lưng 49 pho thần tượng. Những pho thần tượng này với tạo hình và dáng vẻ khác nhau, nhưng thần uy tỏa ra thì lại giống hệt nhau. Đều thuộc về một vị thần chủ nào đó. Vĩnh Hằng Thần Hoàng, khoảnh khắc đến gần nguyên thủy mẫu thân, các chân thần chung quanh lần lượt nhường đường. 49 vị thần khổng lồ đồng loạt gầm nhẹ, ngay lập tức thần tượng sau lưng họ bay lên, bùng nổ ra thần uy của thần chủ. Từng pho tượng tan chảy đi, hóa thành 49 cây trường thương bằng đá màu vàng, tràn ngập hơi thở cổ xưa, mang theo khí tức khủng bố chưa từng có, rồi gào thét lao tới, hướng thẳng về phía lớp da của nguyên thủy mẫu tinh. Ngay khoảnh khắc va chạm, lớp da của tinh cầu lập tức run rẩy, không thể chống đỡ nổi. Chỉ sau vài nhịp thở, dường như có tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi nó bị xé toạc và xuyên thủng. 49 cây trường thương xuyên qua lớp da của tinh cầu, lao thẳng xuống cực quang thiếu chủ. Vào thời khắc mấu chốt, trong lòng Hứa Thanh đang căng thẳng, cùng lúc đó cực quang thiếu chủ đang hội tụ thần cách đột nhiên ngẩng đầu. Khoảnh khắc này trên trán của hắn có một con người dọc được mở ra, đó là toàn chi chi nhãn. Được ngưng tụ từ 96.000 chân danh của hắn ở trong quá trình hình thành thần cách. Bản thân không dám đích thân mò đến, lại dùng cách này để thăm dò, thực sự là ồn ào. Thần dụ lãnh đạm vang vọng khắp vũ trụ, trong nháy mắt 49 cây trường thương bằng đá màu vàng ở trên bầu trời chấn động dữ dội, ngay sau đó từng mảnh vỡ vụn từ chúng như thể là bị lột ra vậy. Nguồn gốc thần chủ ẩn chứa bên trong ở dưới vị cách của cực quang thiếu chủ liên tiếp nổ tung, mảnh vỡ pháp tắc bắn ra tung tóe khắp nơi, còn chưa kịp tiêu tán thì đã bị huyết nhục phù động của mẫu tinh nuốt sạch, lại hóa thành một nguồn lực hội tụ vào thần cách của cực quang thiếu chủ, khiến cho thần cách trong nháy mắt đã bành trướng ra không ít. Còn nữa không? Cực quang thiếu chủ liếm môi, liếc nhìn thần cách màu đỏ trước mặt, kém vài phần nữa mới hoàn chỉnh, hắn thản nhiên mở miệng. Gần như ngay khi lời của cực quang thiếu chủ vừa dứt, phía trên của nguyên thủy mẫu tinh, bên ngoài lớp vỏ, hành tinh hoang tàn, ở phía bên kia khe nứt của không thời gian, bỗng nhiên xuất hiện một con mắt khổng lồ. Con mắt ấy mang vẻ thần thánh và uy nghi vô tận, đồng tử của nó là một vòng xoáy màu vàng sẫm, nuốt chửng ánh sao. Còn mống mắt thì phủ đầy những đường vân bạc nứt nẻ, tạo nên một khung cảnh cực kỳ kinh người. Vô số ngôi sao phản chiếu trong con mắt ấy, hiện lên những bóng mờ kỳ dị, như thể có vô số vũ trụ và tinh vực, chỉ là hình ảnh phản chiếu của nó. Cùng lúc đó thì vô số dòng thủy triều, thần nguyên, cuồn cuộn tuôn trào ra từ khe mắt, tựa như những dải ngân hà đang chảy xiết. Nơi chúng đi qua, hư không sôi trào, như thủy ngân bị đun sôi. Lúc này con mắt khổng lồ đang chăm chú nhìn vào nguyên thủy mẫu tinh, ở giữa khe nứt không gian. Dưới ánh nhìn của nó, không gian nơi nguyên thủy mẫu tinh tọa lạc lập tức rạn nứt và sụp đổ. Lớp vỏ hành tinh hoang tàn trong nháy mắt vỡ vụn như kính thủy tinh. Tất cả pháp tắc bên trong đều sụp đổ, hóa thành những luồng năng lượng tinh khiết chảy về phía con mắt. Không chỉ lớp vỏ hành tinh mà ngay cả nguyên thủy mẫu tinh cũng vậy, thậm chí cả thần lực của chư thần đang ngưng tụ về phía cực quang thiếu chủ để kiến tạo thần cách cho hắn đều bị con mắt này cướp đoạt. Nó tựa như một vòng xoáy có thể nuốt chửng vạn vật, tất cả đều phải bị phân giải thành những điểm sáng lấp lánh dưới ánh nhìn của nó. Con mắt này đang cắt đứt nguồn dưỡng chất cần thiết để cho cực quang thiếu chủ thăng cấp. Nó đang xóa bỏ đi tương lai của hắn. Ánh sáng trong đồng tử chợt lưu chuyển, hàng loạt hình ảnh tương lai của cực quang thiếu chủ hiện ra trong con mắt ấy. Có tương lai hóa thành tro bụi dưới ánh sáng này, có tương lai lại được ban cho sức mạnh siêu phàm bởi ánh mắt thần thánh ấy. Nhưng dù ở dòng thời gian nào, con mắt này dường như vẫn là kết cục không thể vượt qua của hắn. Đây chính là sự đáp trả của vĩnh hằng thần hoàng dành cho cực quang thiếu chủ. Toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh đang ầm ầm rung chuyển. Bầu trời phía trên của lớp vỏ hành tinh hoang tàn héo rũ và phân hủy trên diện rộng, vô số mưa máu như một dải ngân hà trút xuống. Ngay cả màu sắc của mẫu tinh cũng bị rút đi mà trở nên nhợt nhạt. Không gian méo mó, thời gian thì xuất hiện khe nứt. Vô số bụi vũ trụ sụp đổ, tạo thành những mảng tinh vân rực rỡ, rồi nhanh chóng tiêu tán. Tất cả dưới ánh nhìn của Vĩnh Hằng Thần Hoàng đang bắt đầu đảo ngược. Thần hồn của Hứa Thanh cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Nhưng mà sự tồn tại của chân danh và thời khắc này đã phát huy tác dụng, giúp hắn như một con thuyền đơn độc lênh đênh trên biển cả trong cơn bão tố, nhưng vẫn có thể vùng vẫy chống chọi. Linh Phượng Tiên Tử ở bên cạnh hắn, sắc mặt cũng trắng bệch ra. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người vĩ đại đột ngột xuất hiện trước mặt của Hứa Thanh và Linh Phượng Tiên Tử, che chắn cho họ khỏi cánh nhìn từ trên cao. Quả nhiên là thần chủ, giọng nói bình thản vang lên từ miệng của cực quang thiếu chủ. Hắn đứng chắn trước hai người quan trọng nhất của cuộc đời mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn đang đối diện với ánh mắt của Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Khoảnh khắc mà ánh mắt giao nhau, những mảnh tinh thể màu đen bao phủ trên cơ thể hắn đồng loạt run rẩy, xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, dường như sắp vỡ vụn. Ngay cả thần nguyên trong cơ thể cũng trở nên ngưng trệ trong thoáng chốc, dưới áp lực của ánh mắt. Dường như vô số bụi sao đang sụp đổ trong hư không, hóa thành những âm thanh thần thánh, vang vọng trong nơi sâu thẳm của linh hồn hắn. Mỗi một nốt nhạc vang lên đều đang gặm nhấm thần hồn. Như vậy mới đủ mạnh chứ? Cực quang thiếu chủ bật cười. Con người dọc trên trán đột nhiên phát sáng, vô số phù văn màu máu hiện lên, mỗi một đạo đều phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Sau đó đưa tay phải lên rồi móc nó ra. Con mắt kia bị móc ra ngoài, lưu chuyển trong lòng bàn tay một lát, Doãn vung ném nó lên bầu trời. Ngay khoảnh khắc ấy, vô tận cực quang từ trong con mắt này bùng nổ, hóa thành một cơn cuồng chiều tràn ngập cả trời cao. Hứa Thanh nhìn cảnh tượng đó mà hơi thở trở nên gấp gáp. Trước đó thì hắn không thể nhìn ra quá nhiều manh mối từ con mắt này, nhưng khi nó bay lên bầu trời và tỏa ra cực quang thì hắn lập tức nhận ra đó chính là ánh sáng của cực quang tiên chủ. Con mắt này là di vật của cực quang tiên chủ để lại, hoặc nói chính xác hơn, đây chính là con mắt của ông ấy. Trước khi ra đi, cực quang tiên chủ đã để lại con mắt này cho con trai của mình, ở bên trong chứa đựng hiến của ông ta. Lúc này sau sự bùng nổ của cực quang nhãn cầu, bầu trời trên nguyên thủy mẫu tinh sóng gợn dữ dội, hóa thành một đại dương ngọc bích cuồn cuộn. Không chỉ là sắc đỏ mà vô số những dải sáng nhiều màu sắc, như thể là thần sáng thế đang vung bút để vẽ tranh vậy. Ánh sáng chàm tím, sẫm và bạc trắng cuộn trào giữa các tầng mây. Những luồng sáng rực rỡ ấy quấn quýt lấy nhau, ngưng tụ thành một vòm trời bán trong suốt, bao phủ ở bên ngoài của nguyên thủy mẫu tinh. Mỗi tấc của tấm chắn đều lóe lên hào quang thần thánh, chói lòa đến mức có thể làm lu mờ cả thần hồn. Trên tầng ánh sáng mờ ảo ấy, thấp thoáng hiện ra một ảo ảnh, con người dọc khổng lồ. Ở bên kia của khe nứt không gian chính là thần nhãn của Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Ánh mắt chạm nhau, hư không nổ vang, tiếng rên rỉ vọng ra từ bên ngoài khe nứt không thời gian. Trên bề mặt màn ánh sáng màu xanh ngọc bích, vô số phủ văn huyền ảo xuất hiện, kèm theo đó là những luồng chớp bạc liên tục lay động. Những dòng điện màu xanh lam nhảy múa giữa các khe hở của ánh sáng. Cả tấm màn chắn như một con thú, hình lăng kính, có thể nuốt chửng vạn vật, ngăn chặn ánh nhìn của Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Thậm chí, nó còn phân giải ánh nhìn ấy thành những hạt sáng bảy màu, hóa thành vô số những cánh bướm ánh sáng. Những con bướm ấy được cấu thành từ thần nguyên, lại bị cực quang nhuộm màu, giang động đôi cánh, lướt nhanh qua bầu trời, trực tiếp ngược dòng, lao thẳng về phía khe nứt không thời gian. Hoàn toàn phong tỏa ánh nhìn của Vĩnh Hằng Thần Hoàng, ngăn chặn sự hấp thụ của nó, ngăn chặn sự quấy nhiễu của nó. Tất cả những ảnh hưởng đảo ngược đều bị viết lại, tất cả những gì bị xáo trộn đều được sửa chữa. Thần uy còn sót lại, dưới tác động của cực quang, đã biến thành một phần của quang phổ thần thánh. Đây chính là dùng vô tận cực quang để khắc lên bầu trời một bức đồ đằng huy hoàng. Giống như chủ nhân của hiến này, khi còn sống, ông không muốn con trai mình kế thừa nỗi đau của bản thân nên đã lựa chọn hy sinh. Mà sau khi chết, ông vẫn tiếp tục bảo vệ. Khoảnh khắc này thực sự chấn động bát phương. Tất cả chân thần ở ngoài nguyên thủy mẫu tinh đều dâng lên bản năng sợ hãi và đồng loạt lui lại. Thần nhãn bên ngoài khe nứt không thời gian cũng trở nên mờ nhạt, bị vô số con bướm ánh sáng che phủ. Giờ đây chỉ còn lại thần cách đang ngưng tụ đến khoảnh khắc cuối cùng ở trên nguyên thủy mẫu tinh được cực quang bao phủ, bùng nổ toàn diện. Trong mắt Hứa Thanh và Linh Phượng Tiên Tử thì khoảnh khắc này thần cách ở trước mặt của cực quang thiếu chủ tỏa sáng rực rỡ chưa từng có. Những mảnh tinh thể màu đen bao phủ cơ thể hắn tham lam hấp thụ tất cả ánh sáng này. Trên mỗi tấm vảy giáp từng cái hoa văn chân danh phản chiếu lấp lánh. Chỉ sau vài hơi thở những hoa văn ấy đã hội đủ mọi điều kiện. Mà vào đúng khoảnh khắc này tựa như sinh vật sống chúng bắt đầu di chuyển. Tất cả đồng loạt hội tụ về phía ngực vẽ nên một vòng xoáy màu vàng chậm rãi xoay tròn. Từ trung tâm vòng xoáy có từng sợi tơ vàng tỏa ra vươn đến thần cách màu máu đang lơ lửng trước mặt hắn rồi đan xen vào nhau, khiến cho thần cách kia, cái thứ đang phát triển với tốc độ kinh hoàng, cũng xuất hiện những hoa văn y hệt với cực quang thiếu chủ. Mỗi sợi tơ bên trong đều ẩn chứa sức mạnh có thể hủy diệt cả thiên địa. Mà trong quá trình sợi tơ vàng giao hòa với thần cách, hình dạng của cực quang thiếu chủ cũng đã hoàn toàn thoát khỏi hình thái sinh mệnh của tu sĩ. Hắn trở nên cao lớn hơn, thần thánh hơn, mơ hồ mang theo một loại ý nghĩa mà không thể diễn tả bằng lời. Đặc biệt là xương sống quán dường như đã kết nối với những sợi dây của không gian hư thực. Mỗi một lần rung động thì cả tinh cầu cộng hưởng theo, hóa thành những âm thanh thần thánh vang khắp vũ trụ. Thần cách, thành. Khoảnh khắc tiếp theo, thần cách trước mặt hắn bỗng nhiên bùng sáng. Ở giây phút viên mãn, đất trời chấn động, vũ trụ gầm vang, tinh vực cuộn trào, toàn bộ đệ tứ tinh cầu cũng đồng loạt gợn sóng, vạn vật rung chuyển, chư thần kinh hãi, biển ký ức dậy lên những đợt sóng vô biên. Bản nguyên vũ trụ hóa thành thủy triều thần thánh cuồn cuộn kéo về. Tất cả các hệ sao trong phạm vi hàng tỷ năm ánh sáng đều như bụi vũ trụ bị hút vào vòng xoáy, điên cuồng sụp đổ hướng về nguyên thủy mẫu tinh. Toàn bộ đệ tứ tinh cầu chìm trong bóng tối. Khoảnh khắc này, ảnh hưởng lan rộng vô tận, ngay cả những tinh cầu khác, cũng có thần linh nhận ra dị biến, triển khai thần uy vô tận, quan sát từ xa. Mà lúc này, giữa tinh cầu thứ tư tối đen như mực, chỉ có thần cách của cực quang thiếu chủ ở trên nguyên thủy mẫu tinh là tỏa ánh sáng đỏ tươi. Đó là một khối lập phương được cấu thành từ vô số phủ văn màu đỏ. Mỗi mặt của nó như một tấm gương phản chiếu số phận cuối cùng của chư thần và chúng sinh ở trong nền văn minh của tinh cầu thứ tư. Đó là quyền năng với vận mệnh, hay nói đúng hơn, đó là vận mệnh bị hiến chiếu, cướp đoạt từ tay của thần tôn. Nhìn chăm chăm vào thần cách kia mà trong mắt của Linh Phượng tiên tử lộ ra vẻ lo lắng. Nàng biết là bước quan trọng nhất sắp tới. Còn Hứa Thanh khi nhìn thấy định mệnh ở trên thần cách ấy, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác hoảng hốt. Đó là thần quyền của Thượng Hoang, hắn lẩm nhẩm. Một luồng hiểu biết ngay khoảnh khắc này khắc sâu vào trong nhận thức của hắn. Cùng lúc đó, khi thần cách của cực quang thiếu chủ hình thành, nơi sâu thẳm trong đệ tứ tinh cầu, bên trong một cấm địa bị bao phủ bởi bụi đỏ. Trên bàn thờ chất đầy xương thần và xác côn trùng, trong cỗ quan tài bằng đồng, tràn ngập sương mù hỗn độn, bị vô số thần liên trói chặt, bỗng vang lên một tràng cười the thé trói tai. Thì ra là vậy. Nam Kha, ngươi quả nhiên là kẻ có thể đánh cắp thần quyền của Thượng Hoang. Dù ngươi đã phong ấn ta đến tận bây giờ, nhưng phải thừa nhận ngươi thực sự không đơn giản. Nếu ngươi đã sớm nhận ra chuyện này, thì nhất định sẽ tìm cách ngăn cản. Nhưng vị tù sĩ từ tiên đạo thăng cấp lên cảnh giới của ngươi và ta kia lại mượn nhân quả của Thượng Hoang để che giấu toàn bộ định mệnh của ngươi, khiến chân tướng lộ ra trước khi ngươi kịp nhận ra. Lẽ ra thì ngươi có thể sửa chữa mọi thứ, nhưng ngươi lại chọn buông xuôi, bởi vì đây cũng là cơ hội của ngươi hay sao? Ngươi muốn mượn nhờ cơ hội này để toàn bộ chư thần trong đệ tứ tinh cầu thay ngươi gánh chịu dư kiếp của Thượng Hoang. Đây chính là nhân quả mà ngươi đã tạo ra khi lợi dụng đại kiếp nạn của Thượng Hoang để đánh cắp một phần quyền năng của nó. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó thì ngươi đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chỉ là ta không biết những thần hoàng ở dưới trướng ngươi lúc này đang nghĩ cái gì. Tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn, vang vọng khắp không gian. Cùng lúc ấy, ở trong đệ tứ tinh cầu tối đen như mực, 12 thần triều, toàn bộ thần hoàng đều im lặng. Họ đã nhìn thấu nhân quả và đã hiểu ra tất cả. Vì vậy từng người một chậm rãi ngẩng đầu, hội tụ nhận thức về phía chí cao thần đình của đệ tứ tinh cầu. Ngay cả Vĩnh Hằng Thần Hoàng lúc này cũng nhắm mắt lại trong thần điện, tập trung nhận thức về nơi đó. Nhưng chí cao thần đình, nơi mà thần tôn tọa lạc, cho đến lúc này vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Cùng lúc đó trong đệ tứ tinh cầu, không thời gian bắt đầu gợn sóng, giữa hư vô mà vạn vật không thể dò xét, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ tiến về phía trước, tiên tôn. Tay trái của ông ta phản chiếu cảnh tượng năm xưa, khoảnh khắc con trai mình, cực quang tiên chủ, đăng cơ nắm giữ khí vận. Tay phải của ông ta thì cuộn chảy vô tận năm tháng đã bị xóa bỏ. Ông ta khe khẽ thở dài, ánh mắt thâm sâu như là có thể nhìn thấu qua vạn vật thời không vậy. Thời khắc cuối cùng đã đến. Đệ tứ tinh cầu trên đại địa huyết nhục của nguyên thủy mẫu tinh, cực quang thiếu chủ đã hoàn toàn trở thành thần linh. Nhục thân không còn giữ lại hình thái tu sĩ, mà hóa thành dạng cực quang thần thánh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đứng ở đó, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức không thể diễn tả bằng lời. Xương sống quán kết nối các chiều không gian giữa hư và thực, khẽ rung động tựa như đang hô hấp, kéo theo lực hấp dẫn cộng hưởng của tinh cầu, tạo nên những gợn sóng lan tràn không dứt. Hình thái quán phản chiếu rõ ràng trong mắt Hứa Thanh và Linh Phượng tiên tử, nhưng lại không thể lưu lại bất kỳ một dấu ấn nào ở trong tâm trí của bọn họ. Nhìn thấy được nhưng không thể ghi nhớ, thậm chí họ không thể dùng ý nghĩ để phác họa lại hình dáng của hắn, giống như là vị cách quán đã quá cao, khiến cho cả thị giác lẫn nhận thức của người khác không thể kiến tạo lại được hình ảnh vừa thấy. Nếu như cưỡng ép ghi nhớ, ý thức của bản thân sẽ sụp đổ mà không cách nào vãn hồi lại được. Cũng giống như khi con người phải đối mặt với vận mệnh, mà vận mệnh thì vĩnh viễn là không thể nắm bắt. Chỉ có khí thức ấy là kinh thiên động địa, khiến vạn vật chúng sinh dường như phải cúi đầu cúng bái. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, giờ phút này, hắn ở đây tuy rằng là bằng tiên thân, nhưng ở tại đại lục vọng cổ, hắn có thần linh chi thân đàng hoàng. Hơn nữa là thần thân ấy lại được tạo thành từ huyết nhục của Thượng Hoàng, ẩn chứa tàn niệm vận mệnh. Không chỉ như vậy, năm xưa hắn còn sở hữu một thanh vận mệnh đao. Thần quyền đã luyện thành cùng với sự lĩnh ngộ về vận mệnh từ thần linh chi thân. Chính vì vậy mà khoảnh khắc này Hứa Thanh cũng hiểu rõ tất cả. Hắn đã biết vì sao tiên tôn lại muốn hắn đến đây, cũng cảm nhận được thần cách mà cực quang thiếu chủ vừa mới giành được sau khi tấn thăng thần linh lần này có một nguồn gốc quen thuộc, đó chính là Thượng Hoang. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Ngay lúc đó thì giọng nói của cực quang thiếu chủ như tiếng vang động cả trời đất, trong quá trình hình thành của đệ tứ tinh cầu đã vang vọng khắp nơi. Mỗi một linh hồn trong vòng vận mệnh đều là sự lập lại bản thân ở trên đa chiều lưu hình, là biến số bị giam cầm trong luật nhân quả, cũng là điểm dị thường phá vỡ ranh giới hỗn độn. Mà thân vận mệnh chân chính chỉ là người cầm cuốc sắt khai quật ra bản thân rực rỡ từ trong mạch khoáng mang tên là nhận thức. Chúng sinh vạn vật, tu sĩ thần linh đều là thần vận mệnh của chính mình. Khoảnh khắc chữ đầu tiên từ miệng cực quang thiếu chủ vang lên, toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh âm mầm rung chuyển. Ở trên đại địa huyết nhục, từng lớp da mới mọc lên, thực vật xuất hiện, sinh mệnh sinh sôi, sông hồ biển cả dần được hình thành. Chúng sinh vạn vật lại một lần nữa bước lên vũ đài. Chỉ trong thoáng chốc, nguyên thủy mẫu tinh đã hóa thành một tinh cầu tràn đầy sự phồn vinh. Thậm chí ngay trong lúc hắn đang nói những lời này, sinh mệnh ở trên tinh cầu ấy đã trải qua vô số năm tiến hóa, hình thành nền văn minh khác biệt. Chỉ một câu nói thôi liền khai sinh ra vạn vật. Cùng lúc đó thì những âm hưởng từ trong lòng đại địa đã không còn cộng hưởng với cực quang thiếu chủ nữa, mà là đón chào hắn. Nó đang đón chào cực quang thiếu chủ. Cũng ngay khoảnh khắc này, bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, những chân thần định đến ngăn cản đều không kìm được mà run rẩy dữ dội. Sự chênh lệch đến từ mệnh cách là quá lớn, khiến bọn họ theo bản năng phải cúi đầu, hướng về phía nguyên thủy mẫu tinh, hướng về phía cực quang thiếu chủ mà quỳ lạy. Mà không chỉ có bọn họ, khoảnh khắc mà cực quang thiếu chủ tấn thăng thần chủ, thần âm quán vang vọng khắp đệ tứ tinh cầu. 9/10 thần linh trên toàn bộ tinh cầu này, bất luận đang ở đâu, đều theo bản năng quỳ bái. Từng pho tượng thần trong các thần miếu, từng thần tộc với vô số lãnh địa, thậm chí cả những thần quốc cường đại, tất cả đều phải cúi đầu cúng tế. Đệ tứ tinh cầu ở dưới sự kính ngưỡng trong bóng tối này, dần dần xuất hiện ánh sao. Ban đầu nó chỉ là những điểm sáng nhỏ, rồi là từng mảng, sau cùng là vô biên vô tận, dường như nó muốn được thắp sáng trở lại. Đây chính là thể hiện giá trị, cũng là hồi đáp của một cái tinh cầu khi mà thần chủ ra đời, bởi vì thần chủ là con cưng của tinh cầu. Đệ tứ tinh cầu lúc này trong quá trình tái sinh rực rỡ, toàn bộ không gian dường như chấn động, ánh sáng dần hiện ra, thậm chí có xu hướng vượt qua huy hoàng trước đây. Nhưng đúng vào lúc này, ở trên nguyên thủy mẫu tinh, cực quang thiếu chủ, người mang đến tất cả những điều này bỗng chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hắn rơi trên người linh phượng tiên tử, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. Ánh mắt ấy khiến thân thể của linh phượng tiên tử khẽ run lên, hôn thư trước mặt nàng giờ phút này dường như trở nên nhạt nhòa, màu sắc nhanh chóng phai mờ, ngay cả chữ viết trên đó cũng bắt đầu tiêu tán. Phu quân, linh phượng tiên tử run giọng gọi. Cực quang thiếu chủ khẽ gật đầu. Ta không sao, tất cả quá khứ đều không mất đi, tuy tình cảm đã nhạt phai, mất đi màu sắc, nhưng ta vẫn không quên sứ mệnh của mình khi đến đây. Lời nói quán vang lên như thần âm, hóa thành vạn đạo lôi đỉnh giáng xuống thương khung. Ở trong tiếng sấm sét vang rền ấy, ánh mắt của cực quang thiếu chủ chuyển về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi còn nhớ cảnh tượng năm xưa khi phụ thần ta đăng cơ hay không? Lời này vừa thốt ra thì Hứa Thanh lập tức chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào cực quang thiếu chủ. Đến đệ tứ tinh cầu, mượn huyết nhục của nguyên thủy mẫu tinh nơi đây, mượn nhân quả, nơi sinh ra vị thần linh đầu tiên, lấy thần dẫn còn sót lại trong cơ thể ta, chuyển hướng thành thần linh của đệ tứ tinh cầu. Đây là lựa chọn của số mệnh, cũng là an bài của vận mệnh. Giọng nói của cực quang thiếu chủ rất thản nhiên, hắn từng bước tiến về phía thương khung. Những mạch máu phía sau hắn bắt đầu chảy xuôi dòng máu màu vàng kim nâng đỡ thân thể hắn, khiến hắn càng bước càng cao. Âm thanh quán tiếp tục vang lên. Sau khi thành thần, ở trên nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh cầu này, ta đã tấn thăng thần chủ, trở thành một trong những thần mạch của đệ tứ tinh cầu. Dùng thần dẫn để thúc đẩy, lấy nó để cướp đoạt thần quyền trí cao của thần tôn, hóa nó thành vận mệnh của ta. Mà nay, đạo âm sắp vang lên, thời khắc đã cận kề. Tiếp theo, nhật nguyệt quy hoàn. Ở giữa không trung, kim quang trên người của cực quang thiếu chủ bùng nổ mãnh liệt. Toàn thân hắn tựa như một vầng mặt trời rực cháy ở trên cái tinh cầu này, đúng là âm mầm bùng nổ. Cùng lúc đó thì ở đệ ngũ tinh cầu, một người đàn ông mặc áo vải thô, chân mang giày cỏ đang chậm rãi bước đi giữa hư không, bàn chân quán bỗng nhiên khựng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng nguyên bản của nguyên thủy, mẫu tinh. Ở đệ tứ tinh cầu, sau đó chậm rãi buông tay ra. Bàn tay trái khi sinh thời của cực quang tiên chủ từng nắm giữ khí vận, lúc này hóa thành từng điểm tinh mang dung nhập vào hư vô. Bàn tay phải từng siết chặt, ngàn năm tháng bị xóa đi, năm đó cũng vào lúc này bay ra, hóa thành cát bụi thời gian, quay trở về với nhân gian. Ngàn năm trước, vào ngày mà Cửu Ngạn Tâm Chủ rời nhiệm, Cực Quang Tiên Chủ đã đưa ra một lựa chọn, đó là hắn không thuận theo vận mệnh, hắn đã chống đối, lựa chọn con đường kết thúc. Ngày đó chính là ngày con trai hắn thành hôn, cũng là ngày hắn đăng cơ, là thời khắc mấu chốt để nắm giữ toàn bộ, là đệ ngũ tinh cầu trong những năm tháng tiếp theo. Nếu như năm xưa mà không có biến cố, vậy thì từ ngày hôm đó trở đi, đệ ngũ tinh cầu sẽ bước vào kỷ nguyên của hắn. Nhưng hắn đã phản nghịch lại, và rồi tiên tôn giáng lâm, tự tay giết con. Để không ai còn nhớ đến nhân quả, Cửu Ngạn Tiên Chủ đã dùng chính bản thân mình để che giấu tất cả trong suốt ngàn năm. Còn tiên tôn cũng giơ tay thu hồi nhân quả. Ngài đã an bài để cho Cửu Ngạn Tiên Chủ tiếp tục nắm giữ đệ ngũ tinh cầu, kéo dài nhiệm kỳ của mình thêm 1.000 năm. Hôm nay chính là ngày cuối cùng trong 1.000 năm ấy, cũng là khoảnh khắc cuối cùng trong 1.000 năm ấy. Khi một tiếng đạo âm vang vọng khắp đệ ngũ tinh cầu, ngày mới đã đến, 1.000 năm nhân quả bị tiên tôn thu hồi, và lúc này nó trở lại tinh cầu, toàn bộ đệ ngũ tinh cầu chấn động toàn diện. Ở trong Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên, ở bên trong đạo cung, Cửu Ngạn Tiên Chủ đứng trước cung điện của mình, nhìn về phương xa, trên mặt hiện lên nét cười, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Hắn khẽ lẩm bẩm, hy vọng con sẽ xuất sắc hơn cha con, thậm chí xuất sắc hơn cả ông nội của con. Lời vừa dứt thì hắn giơ tay lên, chậm rãi gỡ xuống kỷ nguyên chi quan ở trên đầu, thứ được tụ họp từ khí vận của đệ ngũ tinh cầu, sau đó trả lại nó cho tinh cầu. Vậy nên ở trong tiếng ầm mầm vang dội, trong âm thanh của đạo vận ngân nga khắp cả bầu trời, từ vô số tinh cầu, từ vô số vũ trụ, vô số tinh vực cho đến các thiên ngoại thiên, khí vận chưa từng có theo đó dâng trào cuồn cuộn, tựa như đang nghênh đón một vị tân chủ nhân. Bởi vì nếu truy ngược về quá khứ thì ngày này chính là ngày mà Cực Quang Tiên Chủ đăng cơ vào 1.000 năm trước. Năm đó Cực Quang Tiên Chủ đăng cơ thất bại. Hôm nay con trai hắn là Mịch Minh, Nhật Nguyệt Quy Hoàn kế thừa chức vị của cha. Kỷ nguyên của Cực Quang và thời khắc này đột nhiên trỗi dậy. Ở trong hư vô của đệ ngũ tinh cầu, lão nhân mang dải cỏ nhìn bụi sáng phát ra từ hai tay mình, rồi dõi theo chúng tiêu tán tan vào hư vô. Ký ức năm xưa giống như dòng chảy ùa về trước mắt. Đó là cả cuộc đời của con trai hắn, Cực Quang. Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc Cực Quang cầu xin cái chết với nụ cười thê lương trên môi. Ánh mắt của lão nhân lóe lên tia sáng mãnh liệt, trên người tỏa ra uy áp khó lường, khiến hư vô chung quanh rung động, dấy lên từng đợt bọt khí. Bên trong những bọt khí ấy ẩn chứa cả luân hồi, sinh tử, duyên khởi, duyên diệt, đan xen vào nhau, dệt thành một câu chuyện cổ tích gần như chân thực. Lão nhân đưa bàn tay ra nua của mình nâng lên, chộp về phía câu chuyện cổ tích trước mặt, như thể muốn níu kéo hình bóng trong ký ức ra khỏi dòng chảy thời gian, từ hư ảo hóa thành chân thực, biến cổ tích thành hiện thực hoàn toàn. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả như sắp trở thành sự thực, chỉ thấy từng cái bọt khí chấn động, từng bóng hình của Cực Quang Tiên Chủ dần hội tụ, và những cái bọt khí này dưới sự dẫn dắt của lão nhân đang dần ngưng tụ lại. Thế nhưng ngay khi sự hội tụ này sắp hoàn thành, gợn sóng vốn có của toàn bộ đệ ngũ tinh cầu bỗng chốc khựng lại, sau đó vạn vật chúng sinh trong tinh cầu vô thức run rẩy, một nỗi kinh hoàng khó tả tràn ngập khắp tinh cầu thứ năm, như thể có một bí mật đã bị phong ấn ngàn vạn năm nay đang xuất hiện dấu hiệu phá phong mà ra. Vì vậy bàn tay đang nâng lên của lão nhân kia không khỏi dừng lại, cuối cùng lão thở dài buông tay xuống, mặc cho bóng hình của Cực Quang Tiên Chủ sắp hình thành lại dần tiêu tán đi, gợn sóng trong đệ ngũ tinh cầu cũng theo đó tan biến, mọi thứ quy về trạng thái ban đầu. Sau đó lão nhân nhắm mắt lại, một tiếng thở dài đầy tiếc nuối và đau khổ truyền ra. Ta không thể đón con trở về. Lão lẩm bẩm nhìn vào lòng bàn tay của mình. Cho ta thêm một chút thời gian, mà cảnh tượng hiện tại hẳn cũng là điều mà con muốn thấy. Lão nhân khẽ nói rồi lần nữa nâng tay lên, nhưng lần này lão không còn ý định dẫn dắt nữa, mà hướng lòng bàn tay của mình về phía đệ tứ tinh cầu. Khoảnh khắc tiếp theo, từ trong lòng bàn tay lão, vân tay bùng phát ra một lực hút, như xoáy ốc có thể nuốt chửng cả tinh hà. Chỉ trong chốc lát, luồng xoáy này lan khắp đệ ngũ tinh cầu. Chỉ thấy trong toàn bộ tinh cầu thứ năm này, từ tất cả các thiên ngoại thiên, vô số tinh vực, vô số vũ trụ cho đến quần tinh và chúng sinh, vào khoảnh khắc này đều tỏa ra khí vận của mình. Lực lượng khí vận ấy không ngừng bốc lên, giống như bụi trần chảy vào đồng hồ cát của tiên dụ, theo quy tắc xoắn chôn ốc, đổ dồn về lòng bàn tay của lão nhân. Hơn nữa trong quá trình này, vô số tinh cầu được sinh ra, vô số ánh sao được hình thành, mà tất cả hào quang ở giữa các kẽ ngón tay đều hóa thành những cái tua rua màu bạc dịu dàng. Chúng dung hợp vào với khí vận, cuối cùng ngưng tụ vào lòng bàn tay của lão nhân. Khoảnh khắc tiếp theo, lão nhân đột nhiên siết chặt nắm tay. Lập tức toàn bộ tinh cầu thứ năm dưới sự áp bức của tiên uy tuyệt đối mà chúng sinh không hề hay biết, dường như đã trở thành một bức tranh giữa hư không. Tất cả các ngôi sao đều hóa thành những đốm sáng khảm vào bức tranh ấy, còn vô số hố đen trong tiếng kêu bi thương sụp đổ thành tro bụi bay tán loạn, rồi cũng hòa vào trong vân tay của bức tranh hư không. Vạn tỷ sinh linh trong khoảnh khắc đông cứng thành tinh thể màu hổ phách. Nhưng đây không phải là sự hủy diệt, mà là một quá trình tập hợp khí vận, một điều tất yếu vào thời khắc mỗi một vị tiên chủ đăng cơ. Hôm nay, lão nhân sẽ hoàn toàn trả lại ngàn năm bị che giấu và giải phóng nhân quả. Vì vậy mà cửu ngạn kỷ nguyên kết thúc, cực quang kỷ nguyên sẽ bắt đầu. Cực quang tiên chủ vốn nên đăng cơ, nhưng mà hắn đã vẫn lạc. Bởi vậy mà toàn bộ khí vận của đệ ngũ tinh cầu này, dưới sự dẫn dắt của lão nhân, sẽ rơi vào huyết mạch duy nhất của cực quang tiên chủ, chính là cực quang thiếu chủ. Ta đợi con trở về. Ở trong hư vô, lão nhân khẽ giọng lẩm bẩm. Khí vận của toàn bộ đệ ngũ tinh cầu hội tụ trong lòng bàn tay đã hóa thành một dòng chảy không thể ngăn cản với tư thế vô thượng xuyên qua tinh cầu, tràn vào cái tinh cầu nguyên thủy nhất của đệ tứ tinh cầu ở phía bên kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.